Phong Lưu Chân Tiên, chương 634, Huyết Cương Thi, gocchuyenaudio.com, công kích phủ đầu đã thành công, Dương Thiên cùng Mạnh Nha dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến tiếp viện. Khi bọn hắn đến nơi, trên người con cương thi giả đan kia đã xuất hiện rất nhiều vết thương, trên ngực cắm một mũi tên rất sâu, quanh người nhiều chỗ bị băng châm làm tổn thương. Máu màu xám từ trong cơ thể chảy ra khiến cây cỏ dưới đất khô héo. Nó đang bị ba người kia không ngừng dùng pháp bảo công kích. Vũ thần cùng nữ nhân che mặt, một người dùng âm thuật mê hoặc thần trí, một người dùng ám thuật giảm tốc độ công kích, phối hợp rất nhuần nhuyễn. Mạnh Nha tiếp tục rút ra ba âm hồn, dây cung kéo căng, phân biệt hướng đầu tim cùng chân cương thi bắn tới. Dương Thiên cũng liên tục phóng ra băng châm theo nhiều hướng khác nhau. Băng châm của hắn không có lực công kích lớn như mũi tên của Mạnh Nha, bất quá công dụng chính là để quấy rối mà thôi. Dưới sự công kích cùng khống chế của bảy người, cương thi vốn đã bị thương càng trở nên suy yếu. Nó bị dẫn dụ rời đi khá xa nên trong thời gian ngắn những con cương thi khác không kịp đến tiếp viện. Chỉ có một số ít đến liền lập tức bị Dương Thiên và Mạnh Nha tấn công tiêu diệt. Đúng lúc này, quanh người cương thi xuất hiện một vầng sáng màu xám, khí tức trên cơ thể nó nhanh chóng tăng mạnh từ giả đan kỳ đạt đến kim đan sơ kỳ. Cương thi giả đan kỳ đã có linh trí nhất định, khi bị dồn ép vào chân tường, nó không ngại đem kim đan còn chưa thành hình của mình thiêu đốt để đổi lấy sức mạnh tiêu diệt kẻ thù. Tất nhiên, những chuyện này chỉ có một mình Dương Thiên biết được, những người còn lại trông thấy đều sợ đến xanh mặt. Cương thi giả đan bọn hắn đã phải cố gắng hết sức, nhân lúc nó bị thương mới chiếm được ưu thế. Kim đan và giả đan lại chênh lệch rất lớn, một con cương thi kim đan dễ dàng giết chết 10 con cương thi giả đan, bọn hắn còn có cơ hội chống lại sao? Đáp án tất nhiên là phủ định, khi mọi người còn chưa kịp chấn tỉnh, cương thi đã vung mạnh hai tay, đem ba người đang vây công hắn đánh bay ra xa, đồng thời hóa giải khống chế của vũ thần và nữ nhân che mặt khiến bọn họ bị phản phệ không nhẹ. Gỡ bỏ được khống chế, cương thi dùng tốc độ cực nhanh, lóe lên một cái đã xuất hiện trước mặt hai người Dương Thiên mà Mạnh Nha. Dương Thiên trực tiếp bị nó dùng tay trái đánh bay về phía một cái cây không xa. Mạnh Nha khá hơn, pháp bảo của hắn là cung tiễn, e sợ nhất chính là cận chiến, vì vậy đã có chuẩn bị sớm từ trước. Khoảnh khắc cương thi tấn công, Mạnh Nha đã kịp lấy ra một viên ngọn trâu rồi bóp nát nó. Một vầng sáng được dựng lên, thế nhưng cũng chỉ chống đỡ được trong chớp mắt rồi tan vỡ. Tu sĩ quyết đấu, chỉ một chớp mắt cũng đã làm nên rất nhiều chuyện. Mạnh Nha đã kịp lùi về phía sau một chút, mượn quyền phong bay về phía đằng xa. Tuy vẫn bị thương nhưng không đến mức nghiêm trọng, ba người bị cương thi đánh bay đầu tiên không ngừng thổ huyết, cố gắng cũng không cách nào ngồi dậy được, dường như đã không còn năng lực chiến đấu nữa. Cương thi không dừng lại ở đó, nó phóng nhanh về phía nữ nhân che mặt, móng vuốt bén nhọn đâm thẳng vào bụng nàng. Nữ nhân này vốn đã bị thương từ trước, lại thêm phản phệ khi cương thi thoát khốn, hoàn toàn không còn năng lực phản kháng, dễ dàng bị móng vuốt xuyên qua cơ thể. Cương thi tiếp tục đâm tay còn lại vào cơ thể nàng, mạnh mẽ xé cả thân thể ra làm hai. Máu tươi bắn tung tóe, tràn diện nhìn qua rất kinh khủng. Cương thi tiếp, gocchuyenaudio.com, tục nhắm đến vũ thần, chỉ là lần này khi tay nó sắp chạm đến người nàng liền khựng lại. Hai mắt cương thi trở nên mông lung, không biết vì lý do gì liền quay người lại, bỏ qua vũ thần lao đến chỗ ba người kia. Cương thi quá mạnh, ba người lại bị thương nặng, hai trong số đó rất nhanh bị nó giết chết, chỉ còn lại nam nhân dẫn đầu còn thoi thóp cách đó không xa. Nằm trên cành cây bị cương thi đánh bay đến, Dương Thiên chắp hai tay sau đầu, cả người ngã về phía sau, dùng cành cây che lấp để không ai phát hiện ra. Bộ dạng của hắn nhàn nhã tựa như đang ngắm cảnh, khóe miệng nở nụ cười. Không tệ, nữ nhân tên vũ thần này quả nhiên vẫn còn điều chưa nói. Khoảnh khắc đó, trên người nàng phóng xuất ra khí tức tương tự với cương thi khiến nó nhầm tưởng là đồng loại mà bỏ qua. Ta có hơi xem thường lệ quỷ trong cơ thể nàng, hai người quan hệ dường như là cộng sinh, không phải tranh đoạt cơ thể. Còn có tên kia, ta muốn xem ngươi còn tiếp tục che giấu thực lực đến bao giờ. Cương thi lướt đến trước mặt nam nhân, có điều tay của nó còn chưa kịp đâm xuống, một mũi tên đã phóng đến, đẩy lùi nó về phía sau vài bước. Tiếp đến, một luồng khí màu xám bất ngờ từ trên người nam nhân phóng ra, hóa thành một cái cốt thủ nện thẳng xuống ngực cương thi. Cương thi vốn cho rằng con mồi trước mặt chỉ là cá nằm trên thớt nên lơ là phòng thủ, cuối cùng đồng loạt chúng hai công kích bị đẩy lùi ra rất xa. Mạnh Nha nhanh chóng tiến lại, đưa tay đỡ lấy nam nhân, lau đi vết máu trên miệng hắn. Đại ca, tất cả đều đã chết, chúng ta cũng không cần che giấu nữa. Nam nhân đứng lên, nhẹ nhàng phủi sạch quần áo, cười nhạt nói. Nhất định không thể để một ai sống sót, bằng không việc chúng ta sử dụng đồng môn làm nguyên liệu tế luyện huyết cương thi sẽ bị bại lộ. nữ nhân kia đã bị thương rất nặng, ngươi thay ta giải quyết nàng đi. Mạnh Nha gật đầu, đại ca, ngươi cẩn thận một chút, cương thi đang trong trạng thái cuồng bạo, muốn luyện chế nó thành huyết cương thi cũng không phải chuyện đơn giản. Nam nhân vẻ mặt tự tin, nó đã bị thương rất nặng, trạng thái cuồng bạo lại sắp bị hóa giải, rất nhanh sẽ rơi vào thời kỳ suy yếu. Đến khi đó, muốn luyện hóa nó sẽ rất đơn giản. Cũng phải cảm ơn tiểu tử kia, không có hắn, mọi chuyện cũng sẽ không thuận lợi như thế này. Vậy ngươi tự lo liệu cho tốt, Mạnh Nha nói xong liền phóng đi, truy đuổi theo hướng vũ thần đã bỏ trốn. Chỉ còn lại nam nhân và cương thi đang đứng đằng xa. Lúc này, thi khí trên người cương thi đã trở nên khá hỗn loạn, cộng thêm hai công kích vừa rồi, tuy không khiến nó bị thương nhưng lại khiến thi khí đang cuồng bạo trong cơ thể khó kiểm soát hơn. Cương thi đang miễn cưỡng kiềm chế thi khí, không có năng lực tấn công. Hiệu quả của bí pháp sắp hết, nó sắp rơi vào trạng thái suy yếu. Nam nhân nắm bắt lấy thời cơ này, hai tay đưa sang ngang, bắt đầu thi pháp. Những xác chết gần đó bị hút lại, máu tươi cùng cốt nhục bị nghiền nát trộn lẫn vào nhau rồi bay đến chỗ cương thi. Dù đang không kiểm soát được cơ thể, cương thi vẫn há to miệng, đem tất cả nuốt vào trong người. Cơ thể nó tỏa ra huyết quang, không khí tràn ngập mùi tanh của máu. Nam nhân đưa tay về phía trước điểm một cái, từng ngọn lửa màu xám xuất hiện, bao phủ lấy cương thi. Cảm giác nguy hiểm sắp đến, cương thi ra sức vùng vẫy nhưng bất thành. Bên trong huyết nhục kia đã được nam nhân thi pháp, nó không cách nào thoát khỏi khống chế. Bị ngọn, góc truyện audio.com, lửa màu xám bao bọc sự kháng cự của cương thi dần trở nên yếu ớt. Cuối cùng đầu của nó rủ xuống, ánh sáng bên trong hai hốc mắt sâu cũng dần mất đi. Nam nhân hai chân xếp bằng, khống chế hỏa diễm màu xám tiến hành tế luyện. Thời gian trôi qua hơn 15 phút, sau lưng hắn phát ra tiếng bước chân. Toàn bộ tâm trí của nam nhân lúc này đang tập trung trên người cương thi. Hắn không quay đầu lại, chỉ nói nhỏ, đã xong rồi sao, ngươi giúp ta thu thập thêm huyết nhục của tên Dương Thiên kia. Chỉ cần thêm hai người bọn hắn, chúng ta sẽ tế luyện thành công huyết cương thi. Đến khi đó, muốn bước vào nội môn là chuyện vô cùng đơn giản. Đáp lại nam nhân, một cái thi thể đẫm máu bay thẳng vào ngọn lửa màu xám. Chỉ là thi thể này không phải của vũ thần, mà chính là Mạnh Nha. Nam nhân còn chưa kịp nhìn rõ, một cánh tay phủ đầy máu tươi đã xuyên qua ngực hắn, bên trong bàn tay là một trái tim vẫn còn đang đập. Hai mắt nam nhân mở to, thần sắc tràn đầy vẻ khó tin, hơi thở rất nhanh biến mất, tuyệt khí bỏ mình. Đứng sau lưng nam nhân lúc này không phải Dương Thiên, cũng không phải vũ thần mà là một gương mặt quỷ vô cùng đáng sợ. Nó đưa trái tim của nam nhân lên trước mặt, nở một nụ cười tàn ác. Thêm ngươi vào không phải liền đủ rồi sao? Cách chương.